Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, Luyện Huyết. Hai gã yêu tu trong ngôn ngữ ý uy hiếp, không che giấu chút nào. Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, phần này hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, muốn hộ tống tại hạ, chỉ sợ nhị vị chưa hẳn cùng thượng. Hai gã yêu tu sững sờ, nhìn chăm chú liếc, cười ha ha, vị đạo hữu này nói giỡn a. Một gã yêu tu nói ra, ta nhị vị đều là yêu cầm nhất tộc, nếu là tính cả giai nhân tộc tu sĩ tốc độ phi hành đều so ra kém. Chẳng phải là bạch sinh một đôi cánh chim, yêu cầm trời sinh giỏi về phi hành, mặc dù không cần pháp lực gia trì, chỉ dựa vào yêu thân cánh chim, đều không kém hơn đại đa số nhân tộc tu sĩ. Huống chi cái này hai gã yêu tu đều là hóa đan kỳ tu vi, cũng không so Khương Sầm kém. Khương Sầm cười nói, tốt, chúng ta đánh cuộc, nếu như ngươi nhị vị đuổi theo tại hạ lập tức rời đi yêu châu cảnh nội, trung thân không hề đặt chân, nếu như nhị vị đuổi không kịp đâu này. Một gã yêu tu tiếp nhận lời nói đến, tràn đầy tự tin nói, nếu như ngay cả ngươi đều đuổi không kịp, tại hạ tự đoạn cái này không có tác dụng đâu cánh chim. Vậy thì bắt đầu a. Khương Sầm dứt lời, thân hình như kiếm quang lóe lên, hóa thành một đạo linh quang, trong chớp mắt bay ra ngoài mấy trăm trượng. Quả nhiên thật sự có tài. Bất quá, cái này cách chúng ta yêu cầm nhất tộc tốc độ còn kém khá xa. Hai gã yêu tu giúp nhau lần lượt một ánh mắt, sau đó theo hai bên trái phải phân biệt truy hướng Khương Sầm. Yêu cầm tốc độ phi hành quả nhiên kinh người. Bọn hắn hóa thành yêu thân, hai cánh khẽ vỗ, liền có cuồng phong đưa tiễn, chợt xa ngàn dặm, rất nhanh hai gã yêu tu tự một trái một phải đuổi tới Khương Sầm phụ cận. Cũng rất có bọc đánh chặn đường xu thế. Khương Sầm mỉm cười, các ngươi có cánh chim, tại hạ cũng có. Nói xong, Khương Sầm kích phát Hỗn Nguyên cánh. Trên lưng cánh chim linh quang lóe lên, trông rất sống động. Hỗn Nguyên cánh một cái, Khương Sầm thân hình liền đột nhiên biến mất. Hai gã yêu tu chính kinh ngạc gian, chợt thấy Khương Sầm đã muốn xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm chân trời. Hai gã yêu tu lập tức đuổi theo, nhưng bọn hắn mỗi lần nhanh muốn đuổi kịp Khương Sầm lúc, đều bị Khương Sầm dùng xuyên thẳng qua hư không thần thông đơn giản bỏ qua. Hai gã yêu tu càng ngày càng kinh ngạc, lại nhiều lần về sau, bọn hắn rốt cục minh bạch, trước mắt vị này nhân tộc linh tu, thần thông hiển nhiên khi bọn hắn phía trên, hình như là nào đó không gian pháp tắc chi lực. Một gã yêu tu nói ra, ngay cả chúng ta yêu cầm nhất tộc hóa đan kỳ tu sĩ đều rất khó lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Một mình hắn tộc tu sĩ, vì sao có thể nắm giữ bực này thần thông? Hai gã yêu tu đang do dự nếu hay không muốn tiếp tục truy kích, chợt phát hiện mình đã chút bất chi bất giác bị Khương Sầm dụ dỗ lấy đi vào một mảnh trong núi hoang. Mà Khương Sầm cũng không lại phi độn, mà là ngừng ở giữa không trung, cũng xoay người lại, thầm ý sâu sắc xem của bọn hắn. Các ngươi thua. Khương Sầm cười nói, dựa theo đổ ước, các ngươi muốn hủy diệt hai cánh. Bất quá, hôm nay tại hạ mở một mặt lưới, hai cánh coi như xong, nhưng muốn mượn các ngươi trong đó một vị máu huyết dùng một lát. Vừa dứt lời, Khương Sầm hai cánh một cái, đột nhiên biến mất tại chỗ cũ. Hai gã yêu tu lập tức dõi mắt trông về phía xa, nhìn xem chân trời phải chăng có Khương Sầm thân ảnh, nhưng mà Khương Sầm lại trông rỗng xuất hiện tại phía sau bọn họ. Hơn nữa song trưởng chung tất cả án lấy một khỏa ngũ sắc lôi cầu. Cảm ứng được sau lưng đột nhiên có Khương Sầm khí tức cùng lôi điện chi lực, hai gã yêu tu lập tức sắc mặt đại biến. Đại đa số yêu tộc đều sợ nhất lôi điện chi lực, bởi vì bọn họ biến hóa lúc cần kinh nghiệm thiên kiếp. Đối với bọn họ mà nói, đáng sợ nhất đúng là thiên kiếp chi lôi. Nhưng mà lúc này đây mới biết được sợ hãi thì đã trễ. Khương Sầm song trưởng vung lên, theo rầm rầm hai tiếng trầm đục, hai đạo ngũ sắc thần lôi phân biệt đánh trúng hai gã yêu tu. Yêu hủy hộ thể tại ngũ sắc thần lôi trước mặt, căn bản thùng rỗng kêu to. Hai yêu lập tức bị đánh chóng mặt, chỉ là bởi vì đẳng cấp cao yêu cầm nhất tộc, thân thể nhẹ nhàng như mây khói. Cho dù ngất đi, cũng vẫn đang trôi nổi tại không trung, không có trụy lạc. Khương Sầm tay áo vung lên, một cổ chân nguyên tuôn ra, hóa thành vô hình dây thừng, đem hai gã yêu tu thân thể trói buộc, túm nhập phía dưới trong núi hoang. Khương Sầm tùy ý tìm một ngọn sơn động, đem hai gã yêu tu khí tức phong bế, toàn thân dùng linh lực phong tỏa. Không có 3-5 năm, cái này hai gã yêu tu rất khó tỉnh dậy. Sau đó, hắn đâm rách trong đó một gã yêu tu thân thể, dùng chén ngọc tiếp nhận một ít yêu tộc máu huyết. Kế tiếp, Khương Sầm liền nuốt yêu tộc máu huyết, cũng dựa theo hồn lão chỉ điểm, dùng luyện huyết thuật, tinh luyện máu huyết bên trong khí tức, cũng dung hợp bản thân chân nguyên, đem khí tức tiến hành phóng đại, che giấu bản thân khí tức. Loại này luyện huyết chi pháp tại ma giới thập phần thông thường. Sau nửa canh giờ, Khương Sầm phong ấn sơn động, theo trong núi hoang bay ra. Chỉ là lúc này Khương Sầm trên lưng sinh ra một đôi lông xù cánh chim, dung mạo thay đổi, thân hình cũng đã biến thành một gã yêu tu, mà ngay cả khí tức cũng cùng trong đó một gã yêu tu giống như đúc. Sơ hở duy nhất chính là cánh chim. Cái này cánh chim là ở hỗn nguyên cánh trên cơ sở dung hợp yêu tu máu huyết biến ảo mà thành. Hình thái cùng yêu tu cánh chim đồng dạng, nhưng ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực, nhưng lại yêu tu vô pháp với tới. Pháp tắc chi lực, vô hình vô chất, chỉ cần không thi triển đi ra, rất khó coi ra. Bởi vậy, cái này sơ hở cũng rất khó nhìn thấu. Khương Sầm kiểm tra rồi một phen chính mình, yêu thân có chút thỏa mãn, hắn nói ra, tiền bối đề nghị không tệ. Dùng luyện huyết thuật hóa thành yêu tu, tại Yêu Châu du lịch lưu lạc, hoàn toàn chính xác thuận tiện hơn. Hồn lão nói, ngươi dùng cái này yêu tu thân, đi yêu tộc thành trì thử thời vận. Yêu tộc không giống với nhân tộc, thành trì số lượng cực nhỏ. Bởi vì chỉ có biến hóa yêu tu mới có thể khởi công xây dựng thành trì tụ tập chỗ. Cấp thấp yêu tu đều là ẩn núp tại trong sào huyệt. Khương Vũ đã sớm biến hóa, nàng nếu là ở Yêu Châu, rất có thể ngay tại nào đó tòa thành trì trung lưu lại dấu chân. Người khắp nơi tìm Yêu Châu tất cả thành trì, cũng khiển trách sự tình. Cái này có thể so sánh mò kim đáy biển muốn đơn giản hơn. Khương Sầm liên tục gật đầu, so sánh với khắp không mục đích tìm kiếm, đem mục tiêu tập trung tại Yêu Châu thành trì ở bên trong, hiển nhiên càng thêm đáng tin cậy. Mà lẫn vào yêu tộc thành trì, có được một bộ yêu thân cũng là phải. Hiện tại Khương Sầm tự chuẩn bị điều kiện này. Khương Sầm lần nữa mở ra màu đỏ linh ngọc trung phong ấn bản đồ địa hình, tìm được gần đây một tòa thành trì, cùng với chính mình vị trí, xác định phương vị hậu, dùng yêu tu thân, hướng phía thành trì chỗ, dương cánh từ phi, chỉ chốc lát sau, hắn liền bay vùn vụt 7-8 tòa cao điểm. Lúc này, đột nhiên lại có một tên yêu tu theo cao điểm trung bay ra, đón Khương Sầm mà đến. Tần sư đệ, yêu tu xa xa hô. Khương Sầm nhướng mày, hắn cư nhiên bị yêu tu trở thành người quen. Hắn không muốn bạo lộ thân phận, liền dừng lại, xa xa đáp ứng, ý định qua loa vài câu, lại cáo từ rời đi. Yêu tu rơi vào Khương Sầm trước mặt, hóa thành một gã mặt trắng nam tử, tóc vàng mắt xanh. Hắn cũng không có nhìn ra Khương Sầm có bất kỳ cổ quái, thần sắc bình thường hỏi, như thế nào chỉ có Tần sư đệ một người? Ô sư đệ đâu này? vừa rồi có một nhân tộc tu sĩ bay qua, Ô sư đệ truy hắn đi rồi, muốn khiến cho hắn rời đi Yêu Châu. Khương Sầm đáp, mặt trắng yêu tu nhẹ gật đầu. Vậy thì mời Tần sư đệ hỗ trợ a. Hạc trưởng lão vừa mới phân phó một cái nhiệm vụ, Bạch Mỗ cần một ít sư huynh đệ tương trợ. Cái này, Khương Sầm nhướng mày, hắn cũng không muốn phức tạp. Yên tâm, mặt trắng yêu tu cười nói, đó là một đơn giản tồi, áp giải một ít ma nô tài, chạy chân chạy mà thôi. Sau khi chuyện thành công, Hạc trưởng lão nhưng có không ít ban thưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.